Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 443, Lăng Tiêu Điện hội nghị. Mặt trời treo cao, đem mấy sợi vàng rực vẩy vào bị không nhẫn cầm tù thôn dân trên mặt. Lại thấy ánh mặt trời trên mặt bọn họ lộ ra vẻ vui mừng. Trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Vạn phần cảm ơn, may mắn mà có các ngươi. Nếu không, cảm ơn các ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem từng cái người bình thường đối với chính mình khom lưng nói cảm ơn. Aozora đám người liên tiếp đáp lễ. Liền Kisame luôn luôn hung ác trên mặt cũng lộ ra cực kỳ nụ cười ấm áp. Một cái nhấc tay mà thôi. Mọi người về nhà đi. Trên đường chú ý an toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem các thôn dân bóng lưng biến mất. Aozora nói, người đều cứu xong, đi trên không cứ điểm trung tâm đi. Đi tới cứ điểm trung tâm đại sảnh. Aozora trực tiếp ngồi xuống cái kia đá xanh rèn đúc cao lớn trên ghế. Ngồi đi, mọi người chính kinh ngạc ngồi đến chỗ nào. Aozora mi tâm vết đỏ có chút đóng mở. Trong khoảnh khắc một sợi hồng quang bắn ra. Sau đó trong đó bay ra ba con ghế tựa. Sunet bắt lấy trong đó một cái ghế. Kinh ngạc nói, thời không gian nhẫn thuật. Giờ phút này Aozora trong lòng hắn đã bịt kín một tầng nặng nề mê vụ. Nàng rốt cuộc thấy không rõ cái này Uchiha thiên tài. Cùng lúc đó, trong lòng nàng bởi vì Aozora tuổi nhỏ mà sinh ra khinh thị trong bất chi bất giác đã biến mất. Không còn tam tích, phía trước nàng gia nhập thiên đình. Vốn là ôm vui đùa tâm tính. Thuận tiện giám sát xuống cái này xuyên quốc gia tổ chức sẽ hay không đối Konoha bất lợi. Nhưng mà nhìn thấy cùng Aozora thủ đoạn thần quỷ khó lường. Hắn chợt phát hiện Aozora nói hình như là thật. Tổ chức này tự hồ thật muốn tạo thần. Kisame cẩn thận nhìn hướng Aozora mi tâm thiên nhãn. Hắn cảm giác Aozora thiên nhãn bên trong hình vẽ có chút giống như đã từng quen biết. Là Uchiha Obito Mangekyo sao? Kabuto thì là cái ghế cất kỹ. Trực tiếp ngồi xuống. Hắn đối với cái này lòng hiếu kỳ không lớn. Hắn biết. Nên hắn biết rõ Aozora tự nhiên sẽ nói với hắn. Aozora không có làm mảy may giải thích. Hắn sở dĩ ngay ở trước mặt Sunet. Kisame mặt của bọn họ sử dụng câu ngọc Rinnegan cùng thiên nhãn năng lực. Chủ yếu chính là tăng cường chính mình thần bí tính cùng uy nghiêm. Dù sao, ở đây mấy người cùng hắn quan hệ đều rất tốt. Nếu như không làm như vậy, thiên đình bên trong liền không có thượng hạ cấp quan hệ. Bất lợi cho sau này thiên đình mở rộng hành động. Ngồi ngay ngắn chính vị bên trên. Aozora sắc mặt nghiêm túc. Nhờ vào các ngươi biểu hiện xuất sắc, thiên đình nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn mỹ hoàn thành. Nhất là Kisame cùng Sunet. Một cái dò xét đến mấu chốt tình báo. Một cái khác thì là một mình giải quyết thần nông. Kisame nghe vậy, nhe răng cười to. Cá mập hàm răng đặc biệt dễ thấy. Sunet thì là xua tay nói. Không có ta, thần nông cũng sẽ không cho các ngươi tạo thành phiền toái gì. Aozora khẽ cười nói. Thật sao? Nguyên bản còn muốn cho ngươi 1000 vạn lượng vất vả phí. Chấm ngoặc kép, Sunet nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Đương nhiên, ta cũng là bỏ khá nhiều công sức. Muốn thật làm cho thần nông mở Hachiman Tonko Nojin. Nhiệm vụ lần này cũng khá là phiền toái. Kisame kinh ngạc nhìn hướng Sunet. Hắn không nghĩ tới thân là trong truyền thuyết Sanin. Lại như vậy tham tiền. Ân, xác thực vất vả. Trêu chọc xuống. Aozora tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này mỗi người nhiệm vụ ủy thác kia 1000 vạn lượng. Sunet cùng Kisame biểu hiện xuất chúng. Đặc biệt ban thưởng tiên thuật cửu tức phục khí. Đang lúc nói chuyện, Aozora muốn ba người ném đồ vật. Kabuto nhận được là dương. Sunet cùng Kisame nhận được ngoại trừ dương còn có một cái quyển trục. Sunet hiếu kỳ nói. Người tiên thuật không phải ta dạy cho ngươi sao? Có cửu tức phục khí, môn này tiên thuật sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Kisame cùng Kabuto nghe vậy. Cũng đem ánh mắt chuyển qua Aozora trên thân. Aozora sắc mặt bình tĩnh. Nói, lúc trước theo ngươi nơi đó học được 2 cửa tiên thuật. Một môn nguồn gốc từ Phật môn, một môn đến từ Sikkosurin, Thấp Cốt Lâm, Phật môn tiên thuật không hoàn chỉnh. Sikkosurin, Thấp Cốt Lâm, tiên thuật không thích hợp nhân loại. Bây giờ, ta kết hợp cả hai chi trưởng, nghiên cứu ra bây giờ cái môn này tiên thuật cửu tức phục khí. Đón lấy, Aozora đem cửu tức phục khí ưu khuyết điểm cho hai người giải thích một cái. Nói tóm lại, cái này tiên thuật chính là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cái chủng loại kia. Chỉ là đối tư chất yêu cầu tương đối cao. Sunet cùng Kisame nghe Aozora giải thích, kích động. Sunet đối với cửu tức phục khí tăng cường tự thân thể chất, sinh mệnh lực cùng với kéo dài tuổi thọ công năng rất trông mà thèm. Tướng mạo của nàng trên thực tế là dùng chữa bệnh nhẫn thuật dịch dung. Chakra hao hết liền sẽ khôi phục già nua dung nhan. Cho nên hắn có chút không kịp chờ đợi tu luyện cửu tức phục khí. Hy vọng chính thức có được dung nhan không già. Kisame thì là đối với tự nhiên năng lượng tăng lên nhẫn thuật uy lực tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn rốt cuộc minh bạch Aozora viêm độn vì cái gì cường đại như thế. Nguyên lai không chỉ là hỏa độn áo nghĩa, còn nắm giữ tự nhiên năng lượng tăng phúc. Biết được Aozora cường đại bí mật, hắn hận không thể lập tức học được cửu tức phục khí. Sau đó lại cùng Aozora luận bàn một phen. Đúng rồi, cửu tức phục khí nhập môn có thể dùng ốc sen dịch. Thế nhưng sau khi nhập môn không thể lạm dụng, nếu không khả năng ốc sen hóa. Sunet nghe vậy hé miệng cười. Toàn bộ đại sảnh lập tức sáng rỡ rất nhiều. Nàng còn sợ chính mình không có phương diện này thiên phú. Bây giờ xem ra ít nhất nhập môn là không có vấn đề. Sunet, người có dư thừa lời nói, có thể cống hiến cho tổ chức. Ốc sen dịch nhu cầu rất lớn, giá trị không kém. Kisame lập tức nói, đổ thần, ta có thể bỏ tiền. 1.000 vạn lượng. Không, 2.000 vạn lượng. Sunet mắt mở thật to. Bên trong tất cả đều là món tiền nhỏ. 2.000 vạn lượng. Một bình ốc sen dịch sao? Nàng không nghĩ tới gia nhập cái tổ chức còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Nói không chừng có thể trả hết chính mình tiền nợ đánh bạc. Aozora nhịn không được liếc mắt. Kisame cái này ra hỏa. Lên ào ào ốc sen dịch giá cả a. Sunet, 500 lượng một bình a. Thứ này chân quý là chân quý. Nhưng Mayo Bokuzan, Ryuchido cũng có tương ứng vật thay thế. Aozora đoán chừng Kisame trên thân cũng liền 1-2.000 vạn lượng. Nếu là hắn thật móc 2.000 vạn lượng đi ra mua ốc sen đêm, lập tức nghèo rớt mồng tơi. Ngày mai liền phải đi chỗ đổi tiền đen ăn đen. Huống hồ, hắn cũng phải là Fugaku. Kudai bọn họ cân nhắc. Uchiha về sau có thể là ốc sen đêm nhập hàng nhà giàu. Giá cả quá cao có thể dùng không nổi. Hừ, chính mình thương phẩm bị Aozora lớn chém một đao. Sunet gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên lạnh xuống. Bất quá nàng không có cự tuyệt Aozora định giá. Dù sao nàng theo Sikkosurin, Thấp Cốt Lâm, thu hoạch được ốc sen dịch là không cần tiền. Đương nhiên Kasuyu cũng sẽ không hạn chế cho Sunet cung cấp ốc sen dịch. Tuyên bố xong ban thưởng, Aozora tiếp tục nói, tổ chức căn cứ đã tìm tới, nhân viên cũng cơ bản có quy mô. Hiện tại, chấm ngoặc kép, quét mắt ba người, Aozora nói, ta tuyên bố thiên đình chính thức thành lập, mà chúng ta dưới chân thành lũy sẽ thành thiên đình căn cứ. Từ đây nó theo Anken Bandi lắp đặt đổi tên là Lăng Tiêu Điện. Nghe Aozora tuyên bố, Sunet ba người đều lộ ra cùng nét mặt tươi cười. Kisame càng là ánh mắt sáng ngời có thần. Lăng Tiêu Điện, không sai, ta cảm thấy rất tốt. So Anken Bandi lắp đặt êm tai nhiều. Nghe xong liền biết là thần minh chỗ ở. Không hổ là thiên đế đại nhân. Nghe đến ba người đối với chính mình lấy tên biểu thị ra khẳng định. Aozora khóe miệng cũng lộ ra một chút cười. Tổ chức đã thành lập. Tiếp xuống chúng ta sẽ tiến vào tiếp theo giai đoạn. Nghe vậy, Sunet bọn họ ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Aozora. Tổ chức mục tiêu là nghiên cứu con đường thành thần, để mỗi một cái thành viên đều trở thành trường sinh bất tử, chấp trường thiên địa quyền hành thần linh. mà chúng ta tiếp xuống cần làm chính là tìm kiếm cùng thần linh có liên quan tạo vật. Mà thần linh chính là Rikudo Sennin, Sunet cau mày nói. Có thể là Rikudo Sennin không phải là đã chết sao? Nghiên cứu một cái đã chết người. Dùng cái này thu hoạch được trường sinh bất tử năng lực. Đây không phải là chê cười sao? Aozora bình tĩnh nói. Ai nói? Sunet nói. Trong lịch sử có ghi lại a. Rikudo Sennin sáng tạo 9 đại vĩ thú về sau tịch diệt. Kabuto cùng Kisame hai người mờ mịt đối mặt. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, 9 đại vĩ thú đều là yêu ma. Có thể cùng 9 đại vĩ thú không có cái gì quan hệ. Aozora lắc đầu, đặt câu hỏi nói. Hắn sáng tạo 9 đại vĩ thú bất tử bất diệt. Người nói Rikudo Sennin tịch diệt. Cái này chẳng lẽ không buồn cười? Ách Sunet nghe vậy ngạc nhiên. Đúng vậy a, 9 đại vĩ thú đều nắm giữ bất tử bất diệt năng lực. Làm như vậy sáng tạo 9 đại vĩ thú Rikudo Sennin làm sao biết chết đâu? Aozora nói. Rikudo Sennin có lẽ bởi vì nguyên nhân khác chết rồi. Nhưng hắn tuyệt đối nắm giữ bất tử bất diệt năng lực. Nếu không hắn làm sao có thể sáng tạo 9 đại vĩ thú loại này sinh vật. Sunet trầm ngâm một chút. Cuối cùng tin phục gật gật đầu. Aozora thấy thế. Nói. Cho nên chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là tìm kiếm. Thu thập cùng Rikudo Sennin có liên quan tình báo. Thần khí thậm chí vĩ thú. Kisame gật đầu nói, không có vấn đề, phía trước tại Akatsuki lúc, hắn đã phụng mệnh góp nhặt không ít vĩ thú tư liệu. Kabuto cũng gật đầu tuân mệnh, Sunet có chút lo lắng nói, vĩ thú có thể là các làng ninja lớn chiến tranh lợi khí. Bắt vĩ thú có thể sẽ dẫn phát chiến tranh. Aozora gật đầu khẳng định Sunet lo lắng, sau đó Aozora lại ném ra hai cái quyển trục. Đây là giả hình, một cái cùng loại biến thân thuật bí thuật, nhưng thi triển giả hình phía sau Byakugan cũng vô pháp xem thấu chân thân. Bắt vĩ thú hoặc cướp đoạt lúc có thể sử dụng giả hình, mặc ăn mặc lời nói, chấm ngoặc kép, màu lót đen hồng vân bôi móng tay đi. Kisame đậu xanh lớn con mắt tràn đầy nghi hoặc, Sunet cũng kỳ quái nhìn về phía Aozora. Kabuto hoàn toàn như trước đây không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Aozora cười nói, vũ quốc bị một cái tên là Akatsuki tiền thưởng tổ chức chiếm lĩnh. Trong đó Kage cấp cao thủ đông đảo, thủ lĩnh là nắm giữ tiên nhân mắt bên. Tổ bọn họ dệt mặc trang phục chính là màu lót đen hồng vân bôi móng tay. Mục tiêu của bọn hắn cũng là vĩ thú, mà giấc mộng của bọn hắn thì là thu thập vĩ thú chế tạo chiến tranh binh khí. Sunet đám người, lập tức biết Aozora là muốn giá họa cho người. Cân nhắc đến đối phương kinh khủng ý nghĩ, Sunet nháy mắt cảm thấy nhóm người mình bắt vĩ thú chính nghĩa rất nhiều. Nói đến đây, Aozora đối với Sunet cùng Kabuto nói, nếu như sẽ không bôi móng tay lời nói, có thể tìm Kisame thỉnh giáo. Hắn tương đối có kinh nghiệm. Ha ha. Sunet liếc nhìn Kisame trên tay màu tím móng tay. Ác hàn lắc đầu. Không cần phải. Aozora lắc đầu nói. Tùy tiện, người màu đỏ móng tay cũng rất đẹp. Mở xuống vui đùa. Aozora tuyên bố. Lần này lăng tiêu điện hội nghị đến cùng kết thúc. Tiếp xuống cùng một chỗ sửa chữa xuống chúng ta thiên đình tương lai căn cứ. Kisame dẫn đầu nói. Tốt. Nhìn xem nguyên khí tràn đầy Kisame. Sunet cùng Kabuto bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Aozora đứng dậy, cho mọi người phân tan tầm. Kisame, liền đem lăng tiêu điện thanh lý một lần đi. Sunet, Kabuto, hai người các ngươi cùng ta đi động lực thất chữa trị hệ thống động lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.